Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Ngựa ông đắc lợi, chương 360, Ngựa ông đắc lợi chương thứ 2 đưa lên. Còn có nguyệt phiếu, phiếu đề cử sao các vị đạo hữu, tốc tốc trợ giúp, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể sẽ cùng Tại An một viên bom hẹn giờ. Không chừng khi nào thì sẽ bộc phát ra, làm cho mình thần trí lần thứ hai hỗn loạn. Bởi vậy đó có thể thấy được, nơi này hôi giới đích xác không là cái gì nơi tốt lành. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, kia hôi bạch sắc ở chỗ này thành lập trụ sở dưới mặt đất. Không thể nghi ngờ liền muốn từ nơi này kiếm lấy chỗ tốt. Chẳng qua nơi này hình như quá mức nguy hiểm một chút. Thế cho nên kia hôi bạch sắc tổ chức tạm thời không có thể từ nơi này muốn làm đến vật mình muốn. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc lúc trước tinh tế nghiền ngẫm đọc này một ít tàn phá văn kiện khi phải có được một chút đáp án. Trên thực tế, ở cái này có thể thao túng hải quái nam nhân trước. Cái này trụ sở dưới mặt đất đã thay đổi ba mặt cho người phụ trách. Vì cái gì đổi người phụ trách? Đây một chút, văn kiện đã tàn phá, cho nên vô pháp biết được đáp án, nhưng Vệ Tiểu Bắc kết hợp mình ở nơi này trải qua cũng có thể cho ra đáp án. Thì phải là những người phụ trách này, không phải là bị độ hóa trở thành tiểu sa di, chính là bị đây cái gì đệ lục thiên ma vương phân thân cho hấp dẫn. Chẳng lẽ khiến cho kia cái gì sát lục chi tâm mà ẩn núp ở trong cơ thể mình Vệ Tiểu Bắc lập tức khởi động tinh vi tính toán, bắt đầu đối tình cảnh trước mắt mình tiến hành cấp tốc phân tích. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc đình chỉ tinh vi tính toán, trên mặt mang tươi cười, hướng kia Na Hàm Phật Tháp chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, Vệ Tiểu Bắc đều biết tạm dừng một chút, nhìn xem trên người mình có biến hóa gì hay không. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc mới vừa bước vào Phật Tháp 100 mét trong phạm vi, Phật tháp phía trên nhàn nhạt kim quang lập tức chậm rãi trở nên cường thịnh lên. Liền như là một đầu thủ hộ địa bàn sư tử, nhìn thấy địch nhân từng chút bước vào chính mình địa bàn. Khí thế bắt đầu xúc tích, Vệ Tiểu Bắc thông qua cảm ứng siêu tác có thể thấy rõ trên mặt chính mình theo kim quang cường thịnh. Mà dần dần hiện ra một tầng hắc khí đến, ánh mắt bắt đầu từng chút biến hồng, không thể nghi ngờ. Kia cái gì sát lục tâm ma bị Phật tháp kim quang cho kích hoạt rồi. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc có thể nhận thấy được tâm tình của mình đang tại từng chút xuất hiện. Biến hóa, từng tia khó có thể kiềm nén xúc động chính đang chậm chậm xuất hiện. Ý đồ muốn đem đây tòa Phật tháp trực tiếp xách thành mảnh nhỏ. Một đoàn hắc vụ ẩn ẩn xoay quanh tại Vệ Tiểu Bắc lúc càng gian. Như là trước đây kia Lãnh Tín Hưng rời đi hôi giới từ phía sau tình huống một dạng. Vệ Tiểu Bắc biết, kia sát lục chi tâm ma sắp xuất hiện rồi. Làm Vệ Tiểu Bắc đi đến đệ thập bước thời điểm, kia Na Hàm Phật Tháp phía trên toát ra kim quang đã để cho Phật Tháp giống như một vòng chính. Đang chậm chậm dâng lên kim nhật, cực độ chói lóa mắt, hầu như để cho Vệ Tiểu Bắc vô pháp mở to mắt. Là lúc, Vệ Tiểu Bắc dừng bước. Tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay phía trên đã vỡ ra một vết nứt. Lúc này kia hắc vụ chính đang chậm chậm ngưng kết thành hình. Một cái hắc sắc hình người đang tại hình thành bên trong. Không thể nghi ngờ, đây đó là Vệ Tiểu Bắc tại Lãnh Tín Hưng trên người chứng kiến qua cái kia hắc sắc hình người. Mà đúng lúc này, kia Na Hàm Phật Tháp kim quang một trận bắt đầu khởi động. Kia phạm văn niệm kinh tiếng chợt vang vọng thiên địch, trong chốc lát, một đạo giống như nhỏ châm kim tuyến liền từ Phật tháp kim quang bên trong phân liệt đi ra. Thoáng qua liền hướng Vệ Tiểu Bắc lúc càng gian vọt tới. Theo đây kim tuyến vọt tới, đoàn kia chính đang chậm chậm thành hình hắc sắc hình người cũng lập tức liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền cùng kia kim tuyến giết thành một đoàn. Kia kim tuyến lập tức liền đem hắc sắc hình người một lần nữa xông thành một đoàn hắc vụ. Nhưng đây hắc vụ lại liều mạng băng bó tại kim tuyến phía trên. Phát ra xì xì tiếng động, ý đồ đem kim tuyến ăn mòn. Lúc này Vệ Tiểu Bắc hai mắt tuy nói vẫn như cũ xích hồng. nhưng không có chút hành động, ánh mắt lẳng lặng chăm chú vào kia hắc vụ. Kim tuyến phía trên, ngược lại dường như một đầu nhìn chăm chú con mồi mãnh thú. Bởi vì kim tuyến bị vây kia Phật tháp trong phạm vi 100 mét. Cho nên không bao lâu, kia kim tuyến liền đem hắc vụ giết được quân lính tan rã. Tại dưới tình huống như vậy, kia hắc vụ không thể không xoay người liền trốn. Đợi cho kia hắc vụ đem về vệ tiểu bắc trước người không đến 10 thước thời gian. Lúc này, kia dòng ẩn núp sau lưng vệ tiểu bắc hắc khí thì hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng. Đầu nhập trong hắc vụ, được đây trợ lực, hắc vụ nhất thời đại chấn. Trong nháy mắt liền hóa ra một cái cao một thước hắc sắc hình người. Bộ mặt dữ tợn vô cùng, nhưng ẩn ẩn có thể chứng kiến vệ tiểu bắc khuôn mặt. Thanh thế đại trấn hắc sắc hình người, lập tức liền xoay người hướng kia kim tuyến phun ra một ngụm hắc khí. Hắc khí phun ra, kim tuyến lập tức chui vào, nhưng giống như rơi vào bùn trong đàm, sau một lúc lâu thời gian gần vào không đến 3 tấc. Mà hắc khí kia thì không ngừng ăn mòn kim tuyến, ngay tại đây sau một lúc lâu trong thời gian, kim tuyến đã bị suy yếu ngũ thành trở lên. Chỉ lát nữa là phải hoàn toàn tiêu tán tan vỡ, có lẽ là nhìn thấy kim tuyến suy yếu, kia Phật tháp bên trong lần thứ hai lao ra một sợi kim tuyến. Trong nháy mắt liền đầu nhập trước kia đạo kim tuyến bên trong. Đây kim tuyến được đến trợ lực chi hậu, thanh thế tăng mạnh, hướng phía trước vọt một cái liền đem hắc khí phá tan. Trong nháy mắt liền chui vào hắc sắc hình người bên trong. Đem hắc sắc hình người đánh bại, lần thứ hai hóa thành hắc vụ. Đúng vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng cảm giác trong lòng đau xót, gần giống như ngực bị người đâm một đao như vậy thống khổ. Tuy nói chịu đến thống khổ như vậy, nhưng vệ tiểu bắc trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Ngay vào lúc này, không do dự chút nào, vệ tiểu bắc kia vẫn nâng tại giữa không trung tay trái liền hướng kia quấn đấu cùng một chỗ kim. Tuyến hắc phụ ôm đồm đi xuống, mặc kệ là kim tuyến vẫn là hắc phụ, ngay tại vệ tiểu bắc tay phải chảo xuống song song, liền chia hai bên trái phải, ý đồ thoát đi tay phải phạm vi bao phủ, nhưng lúc này thế nhưng đã chậm, tay phải trong cái khe, chợt tuôn ra một đoàn thịt tia, như là ếch xanh đầu lưỡi, trong nháy mắt liền hóa thành một cái lưới lớn, đem kia kim tuyến, hắc phụ đều bao phủ ở bên trong. Song song, vệ tiểu bắc hai chân mạnh mẽ dẫm một cái nơi đó. Giống như lợi tiễn, lập tức liền rời khỏi kia Phật tháp kim quang phạm vi bao phủ. Lúc này, kia Phật tháp kim quang bên trong vừa mới phân ra một sợi kim tuyến. Vừa mới thoát ra không đến 10 thước, liền không thể không phản hồi. Quả nhiên thành công rồi. Chính mình thôi toán linh nghiệm mần ni lúc trước vệ tiểu bắc liền đại khái đoán được đây A-na-hàm. Phật tháp ảnh hưởng phạm vi, cho nên tiện lợi dùng đây A-na-hàm Phật tháp cùng đệ lục thiên ma vương ở giữa tranh đấu. Đem tâm ma bức ra, bất quá vệ tiểu bắc trước cũng chính là nghĩ dùng tánh mạng tế đàn hình thức ban đầu đem đây tâm ma. Cắn nuốt mất, có thể để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chính mình thế nhưng nhất cử lưỡng tiện, đem kia kim tuyến cũng bắt lại, hơn nữa thu hoạch lần này. Cần phải so với từ kia Lãnh Tín Hưng trên người bắt lấy tâm ma mạnh hơn nhiều. Hầu như liền trong nháy mắt, kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đem kim tuyến. Hắc phụ nuốt vào chi hậu liền tiến vào trong giấc ngủ say. Nhưng trải qua vệ tiểu bắc xem xét, lần này sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cùng lần trước nhưng có chút bất đồng. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu, tiến hóa bên trong, không thể nghi ngờ. Đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lần này xem như ăn cái dạ dày tròn. Thậm chí còn khả năng đều chống được. Bất quá, vệ tiểu bắc lần này tay chân, không thể nghi ngờ đem kia A-na-hàm Phật tháp cho chọc giận. Vệ tiểu bắc có thể thấy rõ kia A-na-hàm Phật tháp bốn phía kim quang chính đang chậm chậm mở rộng. Bên trong, vệ tiểu bắc lòng còn sợ hãi nhìn kia A-na-hàm Phật tháp. Xoay người lại rời khỏi thôn xóm, hướng xa xa rừng rậm nguyên thủy chạy tới. Không thể nghi ngờ, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, vị này Anaham Phật Tháp cần phải so với kia cái gì Đệ Lục Thiên Ma Vương khó đối phó hơn nhiều. Ít nhất kia Đệ Lục Thiên Ma Vương phân thân hắc vụ không có thể đem chính mình khống chế được. Cái kia gọi là tâm ma, chuyển mặc dù bị sắt thép ý chí cho trấn áp xuống. Nhưng này Anaham Phật Tháp lại trong nháy mắt liền đem chính mình khống chế. Tuy nói sắt thép ý chí cuối cùng chống cự kia tiểu thuyết pháp thần thông ảnh hưởng. Đem chính mình cho giải cứu ra. Nhưng trước đây, vệ tiểu bắc ít nhất đánh mất ít nhất 10S trí nhớ. Nói cách khác, nếu có chuyện gì phát sinh lời nói. Đây 10S đủ để cho chính mình chí mạng. Chỉ đơn giản như vậy. Đây tòa Anaham Phật Tháp nhìn qua thần thánh hiền lành. Nhưng giấu giếm để cho nhân rất khó phản kháng nguy hiểm mà ni đây là hôi giới bên trong có mặt. Khắp nơi nguy hiểm, mặc dù nhìn qua không có bất kỳ nguy hiểm nào, hình như vẫn có thể chính mình tâm tình bình thản đồ vật. Vẫn như cũ tồn tại cũng đủ làm cho mình vô pháp xoay người nguy hiểm mà ni tại đã rời xa thôn xóm. Chi hậu. Kia ẩn ẩn tồn tại nguy hiểm dự cảm, dần dần biến mất, nhưng mặt khác một loại nguy hiểm dự cảm lại bắt đầu từng chút hiện lên đi ra. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, chỉ cần không phải cái gọi là đệ lục thiên ma vương chân thân xuất hiện. Kia cái gì hắc vụ phân thân, chính mình ngược không thế nào sợ hãi. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, vệ tiểu bắc không có tiến vào xâm lâm. Mà tại xâm lâm ở ngoài một dòng suối nhỏ trước tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn cần chờ đợi sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tiến hóa xong. Thức tỉnh chi hậu, mới có thể tiến vào bên trong vùng rừng rậm mần ni tương đối tại xa xa nhìn qua bình tĩnh rừng rậm. Nguyên thủy, đây làm xâm lâm cùng thảo nguyên chỗ giao giới dòng suối nhỏ phụ cận. Ở mặt ngoài phiền toái cũng là liên tiếp không ngừng. Theo vệ tiểu bắc đã đến, từ trong sân cỏ chui ra từng con nhìn qua trắng nõn đáng yêu thỏ tử. Ước chừng hơn chục đầu, mỗi đầu thỏ tử trên người đều mang vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi lo lắng khí tức. Chính là kia Phật tháp khí tức, nhìn thấy vệ tiểu bắc, những thứ này thỏ tử gần giống như căn bản không có thấy giống như vậy. Nhàn nhã tại trên cỏ gặm nhấm non diệp, mà không bao lâu. Tới gần xâm lâm một phương liền xuất hiện rồi một con dã lang. Nói thật, mặc dù là tại trong thực tế, lang thứ này cũng đã rất hiếm thấy. Vệ tiểu bắc quan sát tỉ mỉ một chút, đây con dã lang hẳn là đã gần như diệt tuyệt Timber Over. Nghe nói tại trong thực tế, nhân loại nhìn thấy Timber Over một lần cuối đã là 30 năm trước sự tình. Tại nhân loại đối thiên nhiên không ngừng phá hư. Đồ lục bên trong, lang loại này cần trọng đại địa bàn cùng với hoạt động không gian thịt để ăn sinh vật số lượng. Không ngừng giảm xuống, đây con dã lang tròng mắt xích hồng vô cùng, nhìn thấy đây hơn chục đầu thỏ tử từ phía sau. Khóe miệng liền trực tiếp chảy ra hoàng sắc nước bọt, theo sau liền bước vào đến dòng suối nhỏ bên trong. Không bao lâu liền bơi qua dòng suối nhỏ, lên bờ, hiển nhiên. Đây con dã lang vẫn còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí. Chứng kiến vệ tiểu bắc chi hậu, cước bộ liền biến chậm mà ni vệ tiểu bắc cũng không có tính toán ảnh hưởng đây dã lang thú liệp ý. Tưởng, lập tức liền rời khỏi hơn 20 mét, đem không gian tặng cho dã lang. Theo dã lang tới gần, những thỏ từ đó cũng cảm thấy dã lang tới gần, nhưng chúng nó vẫn như cũ cùng với trước một dạng. Nhìn dã lang liếc mắt chi hậu, liền vùi đầu gặm nhấm một hồi non diệp, sẽ đối vệ tiểu bắc không sợ, đây còn có thể lý giải, nhưng muốn nói đối dã lang loại này thiên địch không sợ. Những thứ này thỏ tử liền có vẻ hơi quái dị, mặc dù là kia dã lang xông lên, đem một đầu thỏ tử ngã nhào xuống đất, tinh hồng mồm to một mụn đem kia thỏ tử cắn đứt yết hầu. Vài hớp liền đem thỏ tử nuốt vào dạ dày. Còn lại thỏ tử rõ ràng không có một con đào tàu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.